Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543. Chương 1543. Chữa bệnh liệu thương. Thiên Bình Sơn Thượng Bạch Vân Tuyền. Vân tự vô tâm thủy tự nhàn. Hà tất bôn trùng sơn hạ khứ. Canh thiêm ba lãng hướng nhân gian. Một bài Bạch Cư dịch Bạch Vân Tuyền. Viết còn về sau. Lâm Thành Phi đem tờ giấy hướng về phía lão đại gia đưa tới. Đại gia, ngài cầm lấy. Ai? Lão đại gia cười đem tờ giấy nhận vào tay. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Sắc mặt nhất thời cứng ngắc xuống tới. Thầy thuốc nhỏ, ngươi không phải đang đùa ta chơi à? Không có à? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Cái này còn không có. Lão đại gia sinh khí. Chỉ Lâm Thành Phi trách cứ. Ngươi không phải nói phải cho ta hốt thuốc sao? Cho ta như thế một bài thơ là có ý gì? Một đám người nghe lão đại gia kiểu nói này. Ao ao thăm dò nhìn qua. Một thấy phía trên. Quả nhiên là một bài thơ. Không khỏi ao ao nói ra. Ta nói thầy thuốc nhỏ à. Chúng ta đều là hướng về phía ngươi châm cứu đến. Ngươi cho người ta xem bệnh. Coi như không cần đến châm cứu. Có thể dù sao cũng phải xuất ra cái nghiêm túc dược vương a. Cho người ta một bài thơ. Đây coi là chuyện gì xảy ra mà. Đúng a, đây là lừa gạt chúng ta đây. Một đám người mở miệng chỉ trích. Viên thầy thuốc cũng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Không hiểu hỏi, thầy thuốc nhỏ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi có phải hay không có cái gì càng sâu dụng ý? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc lắc đầu nói. Nhìn hướng lão đại gia. Nói ra, đừng trách ta cho ngươi dược phương là cái gì. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác, lão đại gia lăng một chút. Lúc này mới có thời gian nghiêm túc quan sát chính mình thân thể. Qua một lát, hắn đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng. Giống như ngực không tố, trong cổ họng đàm cũng không có. Cái này, đây là có chuyện gì a? Lâm Thành Phi cười nói, bởi vì ngươi bệnh đã tốt. Tốt, ta mới vừa rồi còn cảm thấy rất nghiêm trọng. Hiện tại làm sao đột nhiên liền tốt? Lâm Thành Phi chỉ trong tay hắn tờ giấy, bị nó chữa cho tốt a. Về sau tùy thân mang theo cái này tờ giấy. Cam đoan ngài vĩnh viễn không biết tái phát. Thật, thật sự là cái này tờ giấy chữa cho tốt. Lâm Thành Phi buông tay nói. Ngài có thể lựa chọn không tin. Lão đại gia lại dùng sức vỗ vỗ bộ ngực mình. Hít sâu mấy ngụm, vội vàng nói. Tin, ta thật tin. Cảm ơn ngươi a thầy thuốc nhỏ. Nói chuyện, hắn đã vẻ mặt tươi cười lui sang một bên. Người khác kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới. Cái này mới tới thầy thuốc nhỏ. Không chỉ là châm cứu lợi hại. Thì liền tùy tiện viết mấy chữ. Đều có thể chữa bệnh a. Đây quả thực là thần tiên một dạng thủ đoạn a. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng người sốt ruột. Thầy thuốc nhỏ. Ngài cho ta xem một chút đi. Còn có ta. Những người này đối Lâm Thành Phi không còn có mảy may hoài nghi. Ào ào hét lớn để Lâm Thành Phi không nên quên cho bọn hắn chữa bệnh. Lâm Thành Phi cười ha ha. Chiếu đơn thu hết 20 cái bệnh nhân. Cơ hồ không cần bao lâu thời gian. Thì tất cả đều bị hắn chữa cho tốt. Mỗi người rời đi thời điểm. Đều liên tục tán dương. Nói là bọn họ chứng bệnh toàn đều biến mất. Mà Lâm Thành Phi chỉ là viết một chương lại một tờ giấy mà thôi. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Lâm Thành Phi mới yên lặng cảm thụ được trong thân thể tình huống. Chân khí quả nhiên lại tăng thêm một số. Tuy nhiên cùng đỉnh phong thời điểm còn kém rất nhiều. Nhưng là cái này đã rất khoa trương a. Phải biết hôm qua hắn cứu một người chỉ là có một chút xíu chân khí mà thôi. Nhưng là bây giờ, chân khí trong cơ thể đã tăng gấp 20 lần có thừa. Đây cũng chính là nói, mỗi một bệnh nhân đều có thể để hắn khôi phục một số chân khí. Đạt được đáp án này về sau, Lâm Thành Phi trong lòng buông lỏng một hơi. Nếu như là như thế tôi nói, vậy liền đơn giản, về sau chỉ phải thật tốt chữa bệnh. Có phải hay không nói, hắn liền có khả năng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Trốn tránh máu dẫn chi pháp mang đến hậu di chứng. Lâm Thành Phi càng nghĩ càng thấy đến thư thái. Một cái nhịn không được, bắt đầu ngốc cười rộ lên. Thầy thuốc nhỏ, viên thầy thuốc ở bên cạnh yếu ớt kêu lên. Hiện tại hắn là thật không có chút nào dám xem nhẹ Lâm Thành Phi. Chỉ là, hiện tại hắn nụ cười này, lại bỉ ổi lại khó coi. Quả thực là để hắn run sợ lại kinh hãi a. Lâm Thành Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, rõ ràng khụp một tiếng. Quay đầu nhìn về phía viên thầy thuốc nói. Viên thầy thuốc, làm sao? Cái kia, ta còn không biết ngài tên gọi là gì vậy? Gọi ta Tiểu Lâm tốt. Lâm Thành Phi nói ra. Há, Tiểu Lâm, viên thầy thuốc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Sau đó lại nhìn nói với Lâm Thành Phi. Ngài cái này chữa bệnh thủ đoạn, là chuyện gì xảy ra a? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Viên thầy thuốc, 10 phần cảm tạ ngươi có thể cho ta như thế một cái chứng minh chính mình bình đài. Nhưng là, mỗi người đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít bí mật. Không phải sao? Đúng đúng đúng, là ta đường đột. Viên thầy thuốc vội vàng nói. Về sau ngài tại yêu cầu gì? Cứ việc nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Chỉ cần ngài không nên cảm thấy tại chúng ta cộng đồng bệnh viện ủy khuất ngài liền tốt. Ở chỗ này thì rất tốt. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cũng không có yêu cầu gì. Chỉ hy vọng ngài có thể giúp ta nhiều tuyên truyền một chút. Để càng nhiều bị ma bệnh tra tấn bệnh nhân tìm tới nơi này. Ta muốn trị liệu càng nhiều bệnh nhân. Lâm thầy thuốc. Ngài cái này khiến ta nói cái gì cho phải a? Viên thầy thuốc khoan thai thở dài, nói thực ra, đời ta chưa từng thấy qua ngài như thế công chính liêm minh, một lòng chỉ vì bệnh nhân suy nghĩ thầy thuốc tốt. Lâm Thành Phi nói ra, tất cả mọi người là thầy thuốc, bản chức công tác không phải liền là trị bệnh cứu người sao? Đúng đúng đúng, trị bệnh cứu người, viên thầy thuốc nói ra, ngài yên tâm. Ta nhất định tăng lớn tuyên truyền cường độ, tranh thủ để càng nhiều bệnh nhân sớm một chút gặp phải ngài. Dạng này, bọn họ liền có thể sớm một chút thoát khỏi chứng bệnh tra tấn. Viên thầy thuốc thật đúng là nói, được thì làm được, tại cộng đồng cửa bệnh viện cùng cửa tiểu khu kéo biểu ngữ. Nhiệt liệt chúc mừng chữ danh Đông Y Lâm thầy thuốc gia nhập Liên minh cộng đồng bệnh viện. Mặc kệ ngài có cái gì bệnh. Mời đến cộng đồng bệnh viện, Lâm thầy thuốc cam đoan, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Loại này tuyên truyền tăng thêm trước đó những bệnh nhân kia lại tự phát cho bên người bằng hữu. Thân thích ăn lợi Lâm Thành Phi y thuật, chưa tới giữa trưa thời điểm, cộng đồng bệnh viện thì lại chen lên 100 người. Mỗi một cái đều là tìm đến Lâm Thành Phi, mà Lâm Thành Phi cũng không phụ kỳ vọng. Mặc kệ là bệnh gì tới, chỉ là một bài thi từ, liền có thể để bệnh nhân tại chỗ khỏi hẳn. Loại thủ đoạn này lại khiến người ta cùng ngợi khen, liên tục tán thưởng không thôi. Đến tối thời điểm, Lâm Thành Phi không sai biệt lắm trị 500 cái bệnh nhân. Hắn chân khí trong cơ thể cũng tại lấy 10 phần lạc quan tốc độ khôi phục, vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian. Hắn thì theo vừa mới bắt đầu một tia chân khí, khôi phục lại cầu đạo cảnh cảnh giới. Đợi một thời gian, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mà cái tiểu khu này bên trong, ra một cái tiểu thần y tin tức, cũng càng truyền càng xa. Rất nhanh, nửa huyện thành người đều biết. Về đến trong nhà, Khương Sơ Kiến có chút lo lắng nói ra. Chúng ta bây giờ có phải hay không quá kiêu căng? Người sợ sát thủ nghe được tin tức về sau đi tìm đến. Đúng vậy a, Khương Sơ Kiến gật đầu nói. Chúng ta bây giờ trạng thái